Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, cho mọi người phát điểm hồng bao. Nhìn cái gì? Các ngươi đại trưởng lão đều chết vểnh lên. Các ngươi còn không biết sống chết muốn cản chúng ta. Tin hay không ta đem bạn gái của ta đánh thức, đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt a. Vương Khả trừng mắt mắng hướng một đám Tiết Ma Sơn đệ tử. Vô số Tiết Ma Sơn đệ tử sắc mặt một trận khó coi. Nguyên một đám nắm lấy đao kiếm, trên mặt đều lộ ra âm tình bất định. Giết bọn hắn, cái kia U Nguyệt công chúa đã chết ngất, không có khả năng tỉnh nữa. Đừng sợ, cùng tiến lên, để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Cho đại trưởng lão báo thù, thánh sứ rất nhanh liền có thể trở về. Bọn họ một cái cũng đừng hòng chạy. Giết, ngoặc kép chấm chấm. Hiển nhiên, một đám Tiết Ma Sơn đệ tử cũng không có bị Vương Khả đe dọa hù đến. Chờ một chút, các vị, các ngươi đều bị lừa gạt. Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên một tiếng quát như sấm. Nhiếp Thanh Thanh, trưởng lão đối với ngươi toàn lực vun trồng, nhưng ngươi cấu kết ngoại nhân, tàn sát đại trưởng lão, ngươi tội đáng chết vạn lần. Một cái Tiết Ma Sơn đệ tử tiếng quát nói. Không, sai, sai, các ngươi đều sai. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng kêu. Sai cái gì? Cái kia Tiết Ma Sơn đệ tử trợn mắt nói. Vừa rồi chết đi là đại trưởng lão, đồng dạng cũng là Bạch Liên Thánh Sứ. Căn bản không có cái gì đại trưởng lão, chỉ là Bạch Liên Thánh Sứ phân thân mà thôi. Nhiếp Thanh Thanh vội vàng nói. Người nói cái gì? Cái kia Tiết Ma Sơn đệ tử trợn mắt nói. Người thiên sư này lĩnh vực bên trong, giờ phút này khốn trụ được là nhị trưởng lão, cũng chính là ta sư tôn. Nàng cũng là già, cũng là Bạch Liên Thánh Sứ phân thân. Chúng ta đều bị lừa gạt. Nhiếp Thanh Thanh vội vàng nói. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi biết ngươi nói cái gì? Cái kia Tiết Ma Sơn đệ tử trợn mắt nói. Ta biết ta lại nói cái gì? Ta muốn nói cho các ngươi. Cái gọi là Tiết Ma Sơn hai vị trưởng lão đang bị tuyển ra thời điểm, được ban cho đời hai Tiết Ma ma chủng thời điểm, cũng sẽ bị xóa đi ý thức, bị Bạch Liên Thánh Sứ luyện hóa thành phân thân. Các ngươi vừa rồi không nghe thấy đại trưởng lão nói những lời kia sao? Chúng ta cùng đại trưởng lão lời nói, nói ngữ khí, không phải nói là hắn là Bạch Liên Thánh Sứ sao? Hắn cũng không có phủ nhận, các ngươi không thấy sao? Nhiếp Thanh Thanh vội vàng nói, vừa rồi, Tiết Ma Sơn đệ tử một trận nhíu mày, ta Tiết Ma Sơn đệ tử, cũng là chọn lựa loại này âm tính thể chất, hàn băng thể chất, thuần âm thể chất, vì cái gì? Chính là vì về sau có thể bị Bạch Liên Thánh Sứ luyện hóa thành phân thân. Sư tôn của ta nhị trưởng lão, chính là trong đó người nổi bật, cho nên, nàng bị luyện, tiếp xuống chính là chúng ta nhóm này Tiết Ma Sứ. Ai trổ hết tài năng, người đó là cái tiếp theo người bị hại. Chúng ta cuối cùng kết cục, chính là bị luyện, chính là xóa đi ý thức. Chúng ta ý nghĩa tồn tại, chỉ là giúp Bạch Liên Thánh Sứ rèn đúc một bộ phân thân thân thể mà thôi. Chúng ta đều bị lừa gạt. Nhiếp Thanh Thanh quát, hoa, trong nháy mắt, bốn phía vây lại Tiết Ma Sơn đệ tử nghị luận ầm ĩ. Sắc mặt hết sức khó coi. Nhiếp Thanh Thanh. Người nói láo, người muốn gạt chúng ta, liền muốn chúng ta thả ngươi đi thôi. Nằm mơ, không sai, thánh sứ rất nhanh liền trở về. Hôm nay, các ngươi cũng đi không được. Mưu sát đại trưởng lão, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người dữ tợn nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Lão Nhiếp, người không cần khuyên, bọn họ đều bị tẩy não. Làm sao có thể tin tưởng ngươi? Vương Khả lập tức gọi lại Nhiếp Thanh Thanh. Thế nhưng là, Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Đừng nhưng là, trước đừng cân nhắc bọn họ an nguy. Trước suy nghĩ một chút chúng ta an nguy a. Vương Khả khuyên nhủ, Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt một trận khó coi. Có thể giờ phút này cũng không biện pháp. An nguy của các ngươi. Các ngươi đã không có an nguy. Bày trận, một cái Tiết Ma Sứ quát. Là, lập tức, vô số Tiết Ma Sơn đệ tử lần thứ hai bày bố đại trận lên. Chờ một chút, các ngươi quên vừa rồi đại trưởng lão đối cảnh cáo của các ngươi sao? Các ngươi đại trưởng lão không phải để cho các ngươi vây quanh chúng ta sao? Không nói trước bạn gái của ta xuất thủ. Các ngươi đại trưởng lão người lợi hại như vậy. Trước đó cũng không dám tới gần chúng ta. Chỉ dám công kích từ xa. Các ngươi quên rồi sao? Vương Khả lập tức hô. Nơi xa muốn vây lại Tiết Ma Sơn đệ tử sầm mặt lại. Đó là bởi vì ngươi đại trưởng lão cũng sợ hãi a. Chúng ta có đại quy mô tính sát thương vũ khí. Tới gần chúng ta, các ngươi liền chơi xong. Các ngươi đại trưởng lão dùng chết giáo huấn nói cho các ngươi biết. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ? Các ngươi so đại trưởng lão lợi hại sao? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Nơi xa, muốn nhào tới một đám Tiết Ma Sơn đệ tử lập tức dẫm chân xuống. Hiển nhiên cũng chần chờ một chút. Dù sao, lúc trước U Nguyệt công chúa xuất thủ chỉ là tình huống ngoài ý muốn. Đại trưởng lão lúc trước đến cùng sợ cái gì? Đại trưởng lão lúc ấy lo lắng chính là ngươi đóa kia hỏa diễm hoa sen. Một cái Tiết Ma sứ âm thanh lạnh lùng nói. Phật nộ Hồng Liên. Không sai. Hắn là lo lắng cái này. Nhưng, các ngươi cho là chúng ta chỉ một điểm này thủ đoạn sao? Tiết Ma Sơn cũng có nhất phẩm Bạch Liên. Vì sao lại sợ chúng ta nhất phẩm Hồng Liên? Các ngươi không nghĩ tới sao? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Một đám Tiết Ma Sơn đệ tử híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Đang phân tích Vương Khả không phải là nói cản nói bậy. Chúng ta cái này còn có một cái pháp bảo. Chỉ là xem ở Nhiếp Thanh Thanh mặt mũi. Không đối phó các ngươi. Bằng không, các ngươi tính là cái gì chứ? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, Thánh Sứ nói. Người người này nhất biết nói bậy bạ. Ngươi còn muốn gạt chúng ta. Một cái Tiết Ma Sứ trợn mắt nói. Ta lừa các ngươi. Các ngươi không có mắt sao? Pháp bảo liền ở trước mặt. Các ngươi không thấy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Pháp bảo gì? Cái kia Tiết Ma Sứ cau mày nói. Không chỉ một chúng Tiết Ma Sứ đệ tử nghi hoặc. Mộ Dung Lão Cẩu, Tây Môn Tĩnh, Nhiếp Thanh Thanh mấy người cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Cái kia có thể đối phó mấy vạn Tiết Ma Sơn đệ tử pháp bảo ở chỗ nào? Chúng ta sao không biết rõ? Đến, Đại La Kim Bát, cho bọn hắn nhìn xem. Vương Khả bỗng nhiên kêu lên. Đại La Kim Bát, Mộ Dung Lão Cẩu đám người nghi ngờ nhìn về phía cái kia Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát đã đem tất cả băng điêu chính đạo tù phạm chứa vào Kim Bát nội bộ. Giờ phút này cũng không hiểu bị Vương Khả dọn ra một cái tay nắm trong tay. Vương Khả một tay ôm dìu lấy chết ngất U Nguyệt công chúa. Một tay cầm Đại La Kim Bát. Trợn to ánh mắt của các ngươi. Nhìn rõ ràng, ta cái này Đại La Kim Bát bên trong là cái gì? 34,000 cái chính đạo tù phạm. Nhìn thấy không? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Tất cả Tiết Ma Sơn đệ tử nhìn chằm chằm Đại La Kim Bát. Cũng là sắc mặt một trận âm trầm. Hiển nhiên, loại này có thể giả bộ người chữ vật pháp bảo. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy thì như thế nào? Một cái Tiết Ma Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Người mắt mù sao? Ta cái này Đại La Kim Bát. Các ngươi không biết. Phật môn đệ nhất Phật bảo. 4.000 năm trước. Bát đại tiên nhân cộng tranh này Phật bảo, đều cuối cùng đồng quy vu tận Phật bảo. Các ngươi không biết, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía một đám Tiết Ma Sơn đệ tử. Bát đại tiên nhân, 4.000 năm trước, một đám Tiết Ma Sơn đệ tử sầm mặt lại. Đại La Kim Bát giờ phút này cũng là mộng. Vương Khả, 4.000 năm trước còn không có ta đây. Bát đại tiên nhân là tình huống như thế nào? Ngươi ra châu thổi nổ rồi a? Vương Khả, người tại biên cố sự đâu? Này Đại La Kim Bát nếu như quý giá như thế, vì sao chúng ta chưa từng nghe qua? Ta đến lúc đó nghe qua Phật môn có cái Đại La Kim Bát. Nhưng, cũng không có ngươi khoác lác lợi hại như vậy a. Vương Khả, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ngoặc kép, ta biết các ngươi không tin. Nhưng, ta cái này Đại La Kim Bát nội bộ không gian nhìn thấy không? Có thể chứa người, không cần nói các ngươi chỉ là 3 vạn cái Tiết Ma Sơn đệ tử. Ta cái này Đại La Kim Bát vừa khởi động, liền có thể đem toàn bộ các ngươi hút vào trong đó. Đem bọn ngươi một ngụm nuốt. các ngươi tin hay không? Vương Khả Dơ Đại La Kim Bát trừng mắt khiển trách quát mắng. Tiết Ma Sơn đệ tử tất cả đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đem chúng ta cùng một chỗ nuốt. Mộ Dung lão cẩu mấy người cũng trừng mắt nhìn về phía Đại La Kim Bát. Thật hay giả, Đại La Kim Bát, đến, hút cá nhân cho đám người nhìn một cái. Chọn cái lợi hại trước hút. Vương Khả hướng về phía Đại La Kim Bát thúc giục nói. Đại La Kim Bát, ngoặc kép, làm gì? Đến lúc nào rồi? Ngươi còn cáu kỉnh, nhường ngươi hút cá nhân a. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Đại La Kim Bát. Không hút được. Đại La Kim Bát thanh âm cứng ngắc nói. Vì sao? Ngươi đừng cùng ta kéo con bê a. Ngươi lúc này như xe bị tuột xích. Tin hay không ta thực sự đưa ngươi ngã. Vương Khả trừng mắt mắng. Ta bát bên trong. Đích xác bên trong có không gian. Có thể chứa đựng vật sống. Nhưng, hấp thu vật sống điều kiện là. Vật sống không thể phản kháng a. Thật giống như những băng này điêu. Thật giống như lúc trước xà vương rắn các bảo bảo. Mọi người không phản kháng. Ta mới có thể hút vào đến a. Đối với phản kháng vật sống. Ta lại không hút được. Đại La Kim Bát nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Người ta pháp hải Đại La Kim Bát. Liền ngàn năm xà yêu Bạch Tố Trinh. Cũng là khẽ hấp một cái chuẩn. Người mẹ kiếp không thể hút. Người điều này cùng ta kéo con bê đâu. Pháp hải là ai? Còn có cái thứ hai Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát sững sờ. Người chớ xía vào pháp hải là ai? Trong tay người ta Đại La Kim Bát liền có thể hút. Người có phải hay không Phật môn đại lượng sinh sản Đại La Kim Bát thời điểm? Luyện cái tàn thứ phẩm a. Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim Bát, ngoặc kép chấm chấm. Người mẹ kiếp mới là tàn thứ phẩm. Ta nào biết được còn có cái khác Đại La Kim Bát a? Người đây là lừa gạt ai vậy? Phật môn làm sao có thể đại lượng sinh sản Đại La Kim Bát? Vương Khả trừng Đại La Kim Bát một hồi lâu. Phát hiện, cái này cùng địa cầu lên TV nhìn lên đến pháp hải Đại La Kim Bát. Đích xác không giống nhau. Mẹ kiếp, ta bị điện giật xem kịch mang khang khang. Người nhìn lấy ta cũng vô dụng. Ta không hút được. Đại La Kim Bát trầm mặc một hồi nói ra. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này không cần nói đối diện Tiết Ma Sơn đệ tử. Ngay cả Nhiếp Thanh Thanh, Mộ Dung lão cẩu, Tây Môn Tĩnh đều biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi có phải hay không được động kinh? Ai nói cho ngươi Đại La Kim Bát có thể cưỡng ép hấp nhân? Nhiếp Thanh Thanh biểu tình cổ quái nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Bản thân quá tin tưởng địa cầu bên trên kịch truyền hình. Thế nhưng là rõ ràng đồng dạng là bát cửu huyền công. Chương chính đạo cũng sẽ 72 biến a. Cái này Đại La Kim Bát làm sao lại như vậy như xe bị tuột xích đâu. Tốt rồi. Các vị, ta là bị Đại La Kim Bát lừa gạt. Lời nói mới rồi. Liền là ta chưa nói qua. Chúng ta làm lại từ đầu. Vương Khả lập tức chỉnh lý tốt cảm xúc. Đại La Kim Bát, ngoặc kép, mẹ nó, ta lúc nào lừa ngươi? Là ngươi bản thân nói bậy bạ. Còn do ta làm gì? Người mẹ kiếp. Có thể hay không đừng đem chuyện xấu toàn bộ dắt ta trên người a. Vương Khả. Ngươi tại cố ý kéo dài thời gian a. Ngươi cho rằng. Ngươi ở nơi này kéo dài thời gian. Ngươi liền có thể chạy đi. Hừ. Ngươi càng là kéo. Đợi chút nữa chết càng thảm. Bạch Liên Thánh Sứ rất nhanh liền có thể trở về. Các ngươi chắp cánh khó thoát. Một cái Tiết Ma Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Vừa nãy là ngoài ý muốn. Các vị chớ nóng vội. Đương nhiên, nhìn tất cả mọi người nhìn ta chằm chằm. Ta cũng có thể đoán được. Các ngươi kiêng kỵ ta cái này đóa Phật nộ hồng liên. Không có trước tiên xông lên. Không quan hệ, vừa rồi ta đều nói. Là không ra, vì bù đắp vừa rồi mọi người bị kinh hãi. Ta cho mọi người phát điểm hồng bao an ủi một chút. Liền khi cho mọi người vừa rồi bị kinh hãi. Làm chút đền bù tổn thất a. Vương Khả nhìn về phía bốn phương tám hướng vây lại Tiết Ma Sơn đệ tử mở miệng nói. Tiết Ma Sơn đệ tử trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp chính là bị điên rồi. Đôi này phương rằng co thật tốt. Người muốn cho chúng ta phát hồng bao. Cái này cái gì logic? Chúng ta làm cái gì xem không hiểu a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.